Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 142, tuyệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông dường như không có ý định rời đi ngay. Anh đứng vững tại chỗ, bóng lưng dưới ánh sáng tối mờ càng thêm thẳng tắp. Giọng anh không lớn, tựa như đang trò chuyện với một người bạn cũ, thoải mái và hờ hững. Sở thích gì? Cô Diệp nói một câu tùy tiện không sao, nhưng cái danh liên quan đến sở thích này lại rất nghiêm trọng. Nếu cô nhìn nhầm, tôi có thể kiện ngược lại cô vì vu khống không nhỉ? Có dám cược không? Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Diệp Chi Thu khẽ run. Ban đầu, cô ta hoàn toàn có thể không quan tâm đến chuyện Tống Khinh Thần có phụ nữ hay không. Dù anh có cùng một người phụ nữ khác vui vẻ, ngay trước mắt cô vẫn có thể thức thời giữ im lặng, tiện thể giúp họ đóng cửa lại. Cô không ngờ rằng, thời gian trôi qua, con người cũng sẽ thay đổi. Tống Khinh Thần vẫn không thay đổi. Kẻ thay đổi là cô. Cô không ngừng phàn nàn với những người xung quanh, thậm chí cố ý mỉa mai người đàn ông đó. Chẳng qua cũng chỉ vì trong lòng cô đang sợ hãi. Cô muốn khiến anh hồi tâm chuyển ý, nhưng anh lại coi cô như thứ bỏ đi. Diệp Chi Thu vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, thậm chí còn cười nhạt vài tiếng. Cười khẩy, chỉ có con nít mới thích cá cược. Một người như anh, chẳng lẽ trong xương cốt vẫn còn trẻ con đến mức thích chơi mấy trò gia đình này sao? Cô biết thế là tốt. Tôi chưa từng thích chơi trò chơi, nhưng tôi đặc biệt thích soi từng câu chữ. Vậy nên, ở trước mặt tôi, miệng lưỡi sạch sẽ một chút rất quan trọng. Cô Diệp, cáo từ, cuộc đối thoại giữa hai người. Lê Mạn nghe rõ từng chữ. Cô hiểu ra câu nói vừa rồi của Tống Khinh Thần. Chơi chút trò mới lạ, dù anh có thực sự muốn chứng minh điều gì với cô hay không, thì trong tình huống lúng túng này, cô chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt. Cô bị Tống Khinh Thần giữ chặt trong lòng, đặc biệt là đầu bị bàn tay to của anh áp xuống, cố định ngay vị trí tim anh. Dù có tiếng trò chuyện xung quanh, Lê Mạn vẫn có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lồng ân. Ực anh, nhịp tim kia mạnh mẽ đến mức khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Một bàn tay nhỏ bé cố gắng vỗ nhẹ vào eo anh. Dùng sức véo một cái, âm thầm ra hiệu, có thể đi nhanh một chút không? Tống Khinh Thần bị véo đến nhói đau, khóe môi nhịn cười, chỉ dùng bàn tay lớn vỗ vỗ lên sau đầu cô mấy cái. Gấp cái gì? Đi ngay đây, giọng nói mang ý trách mắng, nhưng lại xen lẫn sự cưng chiều dịu dàng. Diệp Chi Thu cuối cùng cũng bị cảnh tượng này thiêu rụi lý trí. Cô ta lục tìm trong đầu những chuyện bí mật, bất kể đúng sai, chỉ muốn chọc tức đối phương. Tống Khinh Thần, vừa nãy anh nhắc đến cược, bỗng dưng tôi nhớ ra, nhà anh từng nuôi một đứa con gái nghiện cờ bạc phải không? Xinh đẹp rạng rỡ đấy. Chậc, anh là người ưa sạch sẽ, vết nhơ chí mạng như vậy anh lại không chê sao? Giờ thì sao, chơi chán rồi lại bao dưỡng người mới? Sắc mặt Tống Khinh Thần lập tức trầm xuống, người trong lòng anh khẽ run rẩy. Anh nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu, giọng nói lạnh lẽo vô tình. Diệp Chi Thu, nghe nói gã đàn ông da trắng vạm vỡ trong phòng gym kia không chỉ lĩnh tiền bao dưỡng hàng tháng từ cô, mà còn có một cách kiếm tiền khác. Cô có biết không? Diệp Chi Thu không biết, nhưng khi nghe giọng điệu băng giá của anh, cô không kìm được mà khẽ run. Nhắc cô một câu, hắn ta đã quay video của hai người. Ngón tay Diệp Chi Thu bị điếu thuốc nóng làm bỏng. Cô khẽ a một tiếng. Có lẽ vẫn còn cố giữ thể diện. Cô ngẩng đầu, nghiến răng nói, đó là chuyện riêng của tôi. Không phiền anh lo, quan tâm tốt bản thân anh đi. Muốn đối đầu với nhà họ Diệp sao? Tống Khinh Thần, cứ thử xem. Với anh, sự nghiệp quan trọng hơn trời. Vậy thì tôi sẽ khiến anh không bao giờ đặt chân vào Bắc Kinh được nữa. Cuộc đối thoại kết thúc trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tống Khinh Thần là người rời đi trước. Diệp Chi Thu nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của anh ta. Trong màn đêm, sống lưng anh thẳng tắp, không có chút dấu vết của sự khuất phục. Trong lòng anh vẫn siết chặt người con gái đó, từ đầu đến cuối vẫn bảo vệ kỹ lưỡng. Chết tiệt, yêu đến mức nào mới như vậy? Cơn giận của Diệp Chi Thu bùng lên, chỉ muốn chửi thề. Váy của cô gái kia tung bay theo bước chân vội vã của anh. Một chiếc giày không một tiếng động mà rơi xuống đất. Khi người đi xa, Diệp Chi Thu bước tới, nhìn xuống chiếc giày da nhỏ nhắn màu bạc, trông như chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem. Cô ta dùng gót giày nhọn của mình dẫm lên, nghiến mạnh như mũi khoan điện. Bề mặt giày nhanh chóng nhăn nhúm, lồi lõm, vẫn chưa nguôi giận. Cô cúi xuống nhặt chiếc giày lên, ném mạnh về phía lối ra. Diệp Quân Giật đứng ngay trước cửa, chỉ thấy một chiếc giày bay thẳng đến. Anh bất đắc dĩ cong môi, đứng yên tại chỗ, nhưng tay lại nhanh chóng vươn ra, chính xác bắt lấy chiếc giày da nhỏ. Anh vừa rồi tìm khắp đại sảnh cũng không thấy Diệp Chi Thu. Anh biết tối nay cô uống nhiều vì tiệc xã giao, lại hiểu rõ tính cách hoang dã của em gái mình. Sợ cô gặp chuyện không lường trước được nên đến lối ra tìm. Chiếc giày vừa nhìn đã thấy quen. Hoặc có thể nói, từ đầu đến chân của Lê Mạn trong buổi tối hôm nay, bao gồm cả đôi khuyên tai bông tuyết nhỏ xíu nơi đê tai, anh cũng nhìn thấy rất rõ. Trong lòng Diệp Quân Giật thoáng kinh ngạc. Lê Mạn sao lại đánh rơi một chiếc giày ở đây? Anh lặng lẽ bước tới. Phát điên gì đây? Đây là tiệc của Hạc Vân. Có chuyện gì về nhà nói. Tống Khinh Thần quá đáng lắm rồi. Mắt Diệp Chi Thu đỏ hoe, giọng khàn khàn đầy uất ức. Quả nhiên, Tống Khinh Thần đã đến. Diệp Quân Giật không lộ cảm xúc. Hai người hẹn gặp, tình cờ gặp thôi, có khi đến muộn một chút. Em đã được xem cảnh nóng của anh ta và tình nhân rồi. Em phá chuyện tốt của anh ta, nên anh ta thẹn quá hóa giận chứ gì. Mẹ nó, Diệp Quân Giật khẽ thở dài, nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu một lúc, gần như có thể đoán được. Tống Khinh Thần đến đón Lê Mạn, nhưng lại bị Diệp Chi Thu bắt gặp. Chỉ là trong nhận thức của cô, Lê Mạn chỉ là một người phụ nữ nào đó, chứ không phải chính cô gái ấy. Đi thôi, cũng tốt, coi như em đã chết tâm. Tối nay dứt khoát bỏ hắn, mỗi người một ngả, không gặp thì không phiền. Giọng người đàn ông trầm thấp, em cứ không đấy. Diệp Chi Thu ném lại một câu, mạnh mẽ hất mái tóc dài gợn sóng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bước thẳng vào đại sảnh. Diệp Quân Giật nhìn bóng lưng ngang tàng không chịu thua kia, rồi cúi đầu nhìn chiếc giày nhỏ đã bị bóp méo trong tay mà thở dài một hơi. Trên ghế sau xe Maybach, Tống Khinh Thần ngồi ngay ngắn, còn Lê Mạn ngồi trên đùi anh. Từ lúc rời đi cho đến khi lên xe, cả hai không ai nói gì. Hành động duy nhất chính là khi Lê Mạn muốn rời khỏi vòng tay anh sau khi lên xe, anh lại lặng lẽ giữ cô lại, ôm càng chặt hơn. Thực ra, có một số sự thật vẫn luôn tồn tại, chỉ vì tình yêu quá đẹp đẽ, khiến con người ta dễ dàng khao khát mà tự động bỏ qua những vết tích không hoàn mỹ kia. Những giọt nước mắt trực chờ trong mắt Lê Mạn, cô cứng rắn kiềm lại, không để giọt nào rơi xuống. Tống Khinh Thần không nói gì, nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về cô, lặng lẽ an ủi. Lẽ ra đây phải là một buổi hẹn hò đẹp, phải không? Cô hiểu ý anh, cái gọi là chơi thứ mới mẻ chẳng qua chỉ là cái cớ. Chẳng qua vì cô ở tận Hồng Kông, cách anh quá xa, mà nhân chuyện Diệp Chi Thu, anh chỉ muốn để cô an tâm hơn. Cô nuốt xuống mọi cảm xúc, đôi bàn tay nhỏ bé nâng lấy gương mặt anh, lòng bàn tay mềm mại áp lên má anh, nhẹ nhàng vu ốt phe. Anh vội vã đến đây, tối nay đã ăn gì chưa? Tống Khinh Thần cúi mắt nhìn cô, giọng trầm ấm, chưa kịp ăn, Về nhà, anh nếm thử mặn mặn có được không? Cách Chương.